Tà ám độc phi, chương 1, mỹ nhân tắm. Góc truyện audio.com. Mở đầu, phía bắc cao nhất là sơn mạch Chiết Nhai. Một nữ tử khoảng 21 tuổi đang đứng trên đó. Gió lạnh thổi bay tay áo của nàng, sợi tóc đỏ như lửa tùy ý bay. Đây là một loại xinh đẹp cực hạn. Khuôn mặt nàng giờ đang phát ra điểm hưng phấn. Đột nhiên, nữ tử mi nhíu lại, lập tức hiểu rõ, chua xót mà lẩm bẩm, đúng là vẫn tránh không khỏi. Chỉ thấy một đám hắc y nhân hạ xuống cách nữ tử 10 bước. Cầm đầu là một lão già đã qua tuổi 50. Chỉ thấy lão già tiến lên từng bước, nổi giận nói, Quân Mạc Nhiễm, ta niệm ngươi từ nhỏ ở quân gia trưởng thành. Chỉ cần ngươi đem từ thiên huyền pháp giao ra đây, ta liền thỉnh cầu gia chủ tha cho ngươi tội ăn cắp. Quân Mạc Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Nàng tuy nói không phải người nội môn của quân gia, nhưng là thiên tư hơn người, thậm chí còn hơn quân gia thiếu chủ. Nhưng đúng là bởi vì nàng không phải người quân gia nội môn, liền không thể được học từ thiên huyền pháp. Thật buồn cười đến cực điểm. Nàng Quân Mạc Nhiễm vì quân gia lên núi đao, xuống biển lửa, chế tạo tuyệt đỉnh ám khí, chưa bao giờ hướng quân gia đòi lấy cái gì, nhưng quân gia lại phòng nàng giống đề phòng cướp, ngay cả những người quân gia cũng không chịu giúp đỡ nàng. Ngay tại lúc Quân Mạc Nhiễm nhớ lại chuyện cũ, một thanh niên ước chừng 20 tuổi đi lên, nổi giận nói, đại trưởng lão, con cùng nàng nói cái gì, trực tiếp đem nàng giết chết. Làm sao có thể đem quân gia từ thiên huyền pháp cho ngoại nhân học? Quân Mạc Nhiễm cười lạnh, hảo một ngoại nhân, nàng 3 tuổi liền bị quân gia đại trưởng lão Quân Thiên mang về quân gia. Bởi vì từ nhỏ đối với chế tạo ám khí thiên phú hơn người, cho nên quân gia liền ban cho nàng họ Quân, có thể gọi là Quân Mạc Nhiễm, mà từ thiên huyền pháp của quân gia chính là một huyền pháp chế tạo ám khí rất tinh thâm. Chính là nội dung quá mức thâm ảo, làm cho người quân gia đều học tập, nhưng cũng không chế tạo ra ám khí bá đạo nhất. Ma xích bách hợp, Quân Mạc Nhiễm tùy tay xuất ra một đóa ma xích bách hợp, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức, mà mọi người nhìn thấy đóa ma xích bách hợp đều kinh ngạc cười. Nhất là đại trưởng lão Quân Thiên, thật không ngờ Quân Mạc Nhiễm ăn cắp từ thiên huyền pháp trong thời gian ngắn ngủi liền chế tạo ra ma xích bách hợp. Không thể không nói Quân Mạc Nhiễm chế tạo ám khí chính là tuyệt thế thiên tài. Quân Thiên lập tức ôn hòa nói, Tiểu Nhiễm, ngươi hãy cùng ta thương lượng, chuyện ăn cắp này tạm thời bỏ qua được không? Mà Quân Thiên mặc kệ nam nhân bên cạnh, tuy nói hắn nhìn thấy Quân Mạc Nhiễm xuất ra ma xích bách hợp cũng là kinh hãi. Nhưng hắn sẽ không bao giờ chấp nhận thiên tài quân gia chỉ có thể là thiếu chủ Quân Huy. Quân Huy nổi giận nói, Quân Mạc Nhiễm, ngươi cũng dám một mình chế tạo quân gia trấn gia chi bảo. Ma xích bách hợp, đại trưởng lão, người như vậy tuyệt đối không thể nuông chiều. Nếu như nàng đem ma xích bách hợp bán cho đối phương, quân gia ta sẽ bị diệt. Quân Thiên bị Quân Huy nói, cũng có chút động dung, trên mặt hơi thở ôn hòa không còn tồn tại nữa. Dần dần lộ ra tức giận, Quân Mạc Nhiễm xoay người, quan sát Chiết Nhai phía dưới đèn đuốc sáng trưng, đằng đằng sát khí, thản nhiên trong giọng nói để lộ ra kiên quyết. Đại trưởng lão, hôm nay ta Quân Mạc Nhiễm sống chết với quân gia các ngươi. Từ nay về sau chúng ta không thiếu nợ nhau. Sau khi nói xong, Quân Mạc Nhiễm sang sảng cười, liền thả người nhảy xuống vách núi đen. Như vậy nàng sẽ không rơi vào tay bọn họ. Đồng thời cùng với một chút yêu dị màu đỏ theo tay nàng bay ra. Tựa như lưu tinh hướng tới bên những người kia, lập tức nghe thấy tiếng kêu của đối phương. Mau, mau, ngăn cản lại, con mẹ nó, ma xích bách hợp thể tích không lớn. Nhìn qua giống như là một đóa hỏa bách hợp, mặt trên tản mát ra hồng quang nhu hòa. Ở trong trời đêm có vẻ dị thường ấm lòng, chính là tại một nơi. Quân Mạc Nhiễm môi khẽ nhúc nhích, bạo, giây tiếp theo, ma xích bách hợp liền lấy Quân Mạc Nhiễm làm trung tâm. Bộc phát ra yêu dị màu đỏ, đinh, ma xích bách hợp nổ mạnh, một đoàn lửa đỏ sắc long lặng yên khuếch tán, nhất thời đem phía mấy trăm người phía dưới giết chết, hồng quang tan hết, Quân Thiên vội vàng vọt tới vách núi đen biên, lọt trong tầm mắt là hắc bụi đầy trời. Bóng dáng kia không còn tồn tại, nhất thời tâm sinh hồi ý, nhưng đã quá muộn. Quân Mạc Nhiễm vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình thế nằm trên mặt đất, toàn thân đau nhức, nhanh chóng tìm tòi trí nhớ trong đầu. Nàng, xuyên qua, mà khối thân thể này bị hoàng tử tinh thần đế quốc Tinh Thuần Thuần ném xuống vách núi dẫn đến chết. Hạo ngươi Tinh Thuần Thuần, tốt xấu gì khối thân thể này cũng đối với ngươi si tình. Ngươi thế nhưng có thể nhẫn tâm như thế, bất quá thật hoàn hảo khối thân thể này tên cũng là Quân Mạc Nhiễm. Nếu ta Quân Mạc Nhiễm chiếm lấy thân mình của ngươi, như vậy ta sẽ giúp ngươi một việc. Giết Tinh Thuần Thuần, Quân Mạc Nhiễm đứng dậy, vừa định đi lại, cũng không liêu trong lòng truyền đến một đạo mỏng manh thanh âm. Mạc Nhiễm, ta là chủ nhân khối thân thể này, có thể đừng báo thù cho ta, Thuần Thuần nhất định là có nỗi khổ, ta dựa vào, hắn đem ngươi ném xuống vách núi, ngươi còn nói hắn có nỗi khổ. Quân Mạc Nhiễm không quen lấy lòng vị tha đối đãi với số nam nhân. Ân, chỉ cần ngươi giúp ta chiếu cố phụ thân cùng với đệ đệ. Trăm ngàn lần đừng thương tổn Thuần Thuần. Thuần Thuần là tối thuần khiết. Thanh âm mỏng manh kia nói xong, liền biến mất. Quân Mạc Nhiễm vẻ mặt lãnh khí. Làm sao, nàng hảo tâm bị nhân xem trở thành lòng lang dạ thú. Bất quá một lát sau khi được trọng sinh, này nhất định sẽ đem ám khí phát dương quang đại. Chế tạo ám khí là thứ nàng yêu nhất, bằng không cũng sẽ không liều chết đi trộm Tử Thiên Huyền Pháp. Nhớ tới Tử Thiên Huyền Pháp, Quân Mạc Nhiễm lập tức ngồi xuống, nhớ lại công pháp, nhưng khi nàng muốn vận hành, lại phát hiện, trời ơi, khối thân thể này trời sinh kinh mạch bị hở. Quân Mạc Nhiễm hờn dỗi đứng lên, hướng phía ngoài sơn cốc đi đến. Thiên thượng Thái Dương thực độc, mới một chút thôi, thế nhưng liền nóng như vậy. Quân Mạc Nhiễm vừa nói vừa bực mình, hiện tại xung quanh không có nguồn nước, nàng khát chết. Nửa ngày sau, rốt cục phát hiện phía trước một mảnh tiểu thụ tùng mặt sau có một cái sông nhỏ. Quân Mạc Nhiễm lập tức hướng sông nhỏ đi tới, rốt cục nhìn cũng nhìn thấy nước vừa mới dứt lời. Quân Mạc Nhiễm liền nhảy vào trong nước, hảo mát mẻ, thật thoải mái, nhưng là ngay tại phía sau, có một cột nước bắn thẳng lên trời. Có một mỹ nam nhân lõa thể xuất hiện trước mặt Quân Mạc Nhiễm. Chỉ thấy, dáng người kia hoàn mỹ, tóc đen tùy ý ở phía sau, khuôn mặt xinh chết người giờ phút này đang đỏ ửng. Ngay tại lúc Quân Mạc Nhiễm thưởng thức mỹ nam đồng thời máu từ mũi nàng phun ra theo đường vòng cung. Sắc nữ, mỹ nam hô to đồng thời cũng tùy tay đem quần áo bên bờ mặc vào. Bị âm thanh của nam nhân thức tỉnh Quân Mạc Nhiễm mới ý thức được. Nàng hiện tại là đang xem mỹ nam lõa thể, vội vàng xoay người, muốn rời đi, người ta nhưng lại kêu nàng sắc nữ a, trời ạ. Hắn như vậy nàng không mê mới lạ, nàng không biết rằng quần áo của mình đã bị nước làm ướt sũng. Hiện tại đi đến bên bờ, dáng người xinh đẹp hiện ra nam nhân kia đều không bỏ sót. Chỉ thấy mỹ nam cấp tốc phi thân đến bên người Quân Mạc Nhiễm. Một tay ôm lấy nàng, bay lên bên bờ, đôi mắt khẽ chớp, nếu nhìn thấy thân mình bổn vương, như vậy ngươi chỉ có thể là nữ nhân của bổn vương. Cách chương